bên bàn của Taehyung và Sarah. Wow, cậu ta đẹp thật đó. Cơ mà gay thì quá tiếc. Sarah cười đều nhìn Jungkook bên bàn gần cửa sổ. Kệ cậu ta đi, ai mà quan tâm chứ. Người như vậy anh không thích đâu. Taehyung vừa ăn vừa nhẹ nhàng nói với Sarah đã mãi nhìn Jungkook. Em biết là anh chỉ thích có mình em thôi. Em luôn mãi yêu anh mà. Sarah mỉm cười rồi dựa vào vai của Taehyung. Anh mãi yêu em, góc chuyện audio.com. Taehyung vui vẻ để cho Sarah dựa vào vai mình như một chuyện thường ngày mà cả hai bên nhau. Để xem cậu làm gì được nào, Jungkook. Tôi không bao giờ cho cậu tiếp xúc với Taehyung đâu. Sarah đang nghĩ âm mưu thầm trong bụng mình để đối phó với Jungkook. Ao comeback rồi đây, lâu quá không ra hàng. Cứ từ từ, hóng đi bê, chép sau có biến, cách chương.